Hàn Môn Quật Khởi Han Men Du Chi, chương 229, khi nào thi hội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi sau này muốn tìm cá dạng gì tức phụ nhi a, nghe cái vấn đề này sau. Chu Bình An tương tầm mắt chuyển tới ánh mắt đốt đốt phúc hắc thiếu nữ Lý Xu trên người. Dừng lại ước chừng có 2-3 giây lâu. Điêu cừu váy dài, kiều mị động lòng người. Ở Lý Xu bị Chu Bình An nhìn có chút thẹn thùng không dứt thời điểm. Chu Bình An nhìn Lý Xu, vểnh môi mang theo hài hước lên tiếng. Không cần thật xinh đẹp, không cần quá thông minh, đừng điêu ngoa tùy hứng, đừng hồ dảo man triền, phải ôn nhu hiền huệ, muốn thể thiếp đau người. Muốn, Chu Bình An mỗi nói một câu, Lý Xu kiểu mị động nhân gương mặt liền muốn lãnh một phần. Yêu cầu nhiều như vậy, làm hòa thượng hảo, Lý Xu mặt đen lại, tương trên bàn cờ con cờ một cổ não hoa lạp làm loạn một đoàn. Không giải thích được phát tính khí. Sau đó, Chu Bình An liền dùng tò mò ánh mắt nhìn về phía Lý Xu. Lời nói bản thân nói lung tung một khí. Nhà đầu này tâm tình thế nào kích động như vậy? Khụ khụ khụ, người ta vốn là muốn đem nhà ta. Ân, nhà hoàn A, giới thiệu cho ngươi đâu? Không nghĩ tới ngươi còn chọn không được. Hừ, cũng không bản thân chiếu soi gương. Còn hiềm cái này hiềm kia đâu? Không biết người tốt tâm. Lý Xu chú ý tới Chu Bình An tò mò ánh mắt, mới phát giác tâm tình mình mất khống chế, gương mặt hơi đỏ lên. Bất quá lại tương một ít trách nhiệm tất cả đều lý trực khí trắng đẩy tới Chu Bình An trên người. Thuận lý thành chương một trận phát tiết. Tỉnh, tự ta tức phụ nhi bản thân sẽ tìm, không nhọc ngài phí tâm. Chu Bình An lắc đầu một cái, xin miễn cho kẻ bất tài. Người mới lão đâu? Phúc hắc thiếu nữ Lý Xu dùng sức chừng Chu Bình An một cái. Sắc mặt tựa hồ càng thêm không tốt. Cô em này quên uống thuốc đi đi. Mới vừa rồi 3 cục. Ân, coi như ta thắng 2 cư hảo. Ấn chúng ta trước nói xong. Ta đi tìm ta 2 quyển sách đi. Chu Bình An đứng dậy. Nhàn nhạt nói một câu. Liền vãng kệ sách kia đi tới. Cái gì gọi là coi như? Vốn chính là... Lý Xu mất hứng chu miệng. Chu Bình An chẳng qua là dùng nhìn về phía lùa mau tiến cầu mèo con vậy ánh mắt quét Lý Xu một cái. Ấu chỉ. Sau đó khẽ lắc đầu một cái liền xoay người vãng kệ sách kia đi tới. Chờ Chu Bình An đi tới kệ sách thời điểm, liền nghe đến phúc hắc thiếu nữ phát cáu thanh âm. Tựa hồ đang giáo huấn một vị tiểu nha hoàn. Thật là phong kiến cấp bậc xã hội đặc quyền a. Ngươi qua đây, mắt mù sao? Không thấy con cờ rơi địa lên rồi sao? Không biết cái này con cờ là phụ thân dùng ngà voi làm cho ta sao? Bán đi người cũng mua không được một viên. Lại sau đó liền tiểu nha hoàn khiếp khiếp vâng dạ ứng tiếng nói khiểm thanh âm. Thanh âm có chút xa lạ. Không phải bánh bao tiểu nha hoàn. Chắc là một vị cấp bậc thấp điểm tiểu nha hoàn đi. Đều sắp bị phúc hắc thiếu nữ Lý Xu huấn khóc. Uy, người khóc cái gì? Là ta oan uổng ngươi sao? Phúc hắc thiếu nữ đốt đốt bức người. Không có, thật xin lỗi tiểu thư. Tiểu nha hoàn dọa cho lập tức quỳ dưới đất. E sợ cho tiểu thư nhà mình lại phát cáu. Thật là điêu ngoa xú nha đầu. Cùng khi còn bé vậy không đáng yêu. Chu Bình An bĩu môi. Từ trên giá sách chọn chúng một quyển bản thân cần sách. Tiếp theo sau đó lật xem tìm. Lục tục tìm 6 quyển sách. Tất cả đều là bát cổ cùng sách luận phương diện sách. Lý Xu nhà tàng thư rất nhiều. Trong đó phần lớn có thể nói 90% trở lên đều là khoa cử phương diện sách. Chu Bình An thành Lý gia thư phòng lớn nhất người được lợi. Ở rất nhiều lúc, Chu Bình An đối Lý gia hay là tràn đầy lòng cảm kích. Uy, Chu Bình An, người lúc nào thì đi thi hội A, bên kia dạy dỗ tiểu nha hoàn Lý Xu. Thấy Chu Bình An chọn xong sách, Xú nghiêm mặt hỏi một câu. Ước chừng nhanh, vốn là suy nghĩ chờ ta ca đại hôn sau lại đi. Bất quá nhìn chút tiền nhân tâm đắc, thời gian là không còn kịp rồi. Từ nay đi kinh sư, ngàn dặm khoảng cách, đoán chừng còn nữa mấy ngày thì phải lên đường. Chu Bình An tương sách đặt ở trên bàn sách, cúi người một bên ghi danh sách, một bên nhàn nhạt trả lời. Ân khoa thi hương ở đầu tháng 3 lại bắt đầu. bây giờ cũng 12 nguyệt nhiều. Liền còn dư lại tháng 3 chừng. Thời gian cũng không nhiều. Cổ đại cùng hiện đại là không thể so được. Cổ nhân lên đường một bước hai xúc ba xe. Giang Hà chỗ có Chu. Bất quá bây giờ là trời đông giá rét thời tiết. Giang Hà hồ ao cũng kết băng. Thuyền phải không thông. Chỉ có thể một bước hai xúc ba xe. Mấy ngày trước, Chu Bình An sai người nghe qua. Còn không có hỏi thăm được từ Kháo Sơn Trấn hoặc là Hoài Ninh huyện đi vãng kinh sư đoàn xe. Kể từ tuyết rơi sau, đoàn xe phần lớn cũng ngừng. Ước chừng chỉ có thể đi bộ. Từ nhà mình đến kinh sư ước chừng hơn 1.200 dặm đường. Lại không thể đi thẳng tắp khoảng cách. Ước chừng chỉ nhiều không ít. May nhờ sửa cầu lót đường tính tác quan viên địa phương rõ rệt thành tích. Các nơi địa phương quan vì thành tích. Tiền nhân sửa đường, đời sau nan kế, cho nên mỗi nhậm quan viên cũng phần lớn trở nên. Từ nhà đến kinh sư đại lộ còn rất nhiều. Quan đạo là cực ít. Bất quá còn có khá nhiều lộ trình là tích kính hoang dã đường núi. Vào kinh thành đi thi phải chú ý mấy chuyện này. Một là ăn căn bản chuẩn bị lương khô. Phụ trọng nhiều lên đường cũng chậm. Hai là đại trùng mãnh thú. Giang Dương đại đạo. Tuy nói bây giờ là Thái Bình ngày giờ, nhưng là cũng không thể không phòng. Ba là mặt trời lặn nghỉ chân, phải tìm cá xong đi chỗ. Bản thân làm cử nhân vào kinh thành đi thi, ước chừng dịch trạm vậy cũng có thể đi ở đi. Bất quá dịch trạm làm quan phương thiết lập, 3 năm phòng trọ, làm mã đại điếm, duy đô thị, bến sông, đường lớn chỗ khá nhiều. Bình thường huyện, phủ hiếm, cho nên... Đang không có dịch trạm thời điểm, bản thân còn phải cân nhắc tá túc dân cư hoặc là tự miếu hoặc là khách sạn vân vân. Cái gọi là, ở nhà mọi chuyện hảo, ra cửa khắp nơi nan, cân nhắc trở lên tình huống. Đoán chừng bản thân một ngày có thể lên đường 30 trong cũng coi như là tốt. Nếu như có đuổi kịp xe ngựa thoại một ngày ước chừng có thể đi 50 trong. Bất quá nếu như trên đường còn nữa cái gì ngoài ý muốn sự tình. Dùng thời gian liền trường, liên nguyệt lên đường, đến kinh sư phải nghỉ ngơi mấy ngày đi, thì trước phải học tập mấy ngày đi, thế nào cũng phải đem thời gian trở lại tới. Bởi vì lộ trình nguyên nhân cùng các loại không xác định nhân tố, cho nên không thể không sớm đi lên đường đi trước kinh sư. Nhanh như vậy, Phúc Hắc thiếu nữ Lý Xu tựa hồ có chút kinh ngạc. Thế nào, có chuyện gì sao? Chu Bình An ghi danh sách hay tịch sau. Nhìn về phía Lý Xu. Không có. Không có. Lý Xu bẹp bẹp miệng. Gương mặt hơi có chút hồng. Chu Bình An. Người đây là đi thi cái gì a? Là thi trạng nguyên sao? Bên kia bánh bao tiểu nha hoàn Họa Nhi không nhịn được chen vào nói hỏi. Nàng thật sự là quá tò mò. Đần nha đầu. Hắn thi là thi hội. Qua thi hội gọi. Cống sĩ. Cống sĩ lại đi tham gia thi đình. Thi đình một giáp ba tên ban cho tiến sĩ cập đệ. Đệ nhất danh mới là trạng nguyên. Tên thứ hai là bảng nhãn. Tên thứ ba là thám hoa. Hai giáp ban cho tiến sĩ xuất thân. Đệ nhất danh thông xưng truyền lư. Ba giáp ban cho đồng tiến sĩ xuất thân. Bánh bao mặt tiểu nha hoàn Họa Nhi mới hỏi hoàn. Liền bị bên cạnh Phúc Hắc thiếu nữ Lý Xu lấy tay ở cái trán gõ một cái. Đó không phải là thi trạng nguyên sao? Bánh bao mặt tiểu nha hoàn Họa Nhi che chán. Mặt ủy khuất nhìn tiểu thư nhà mình. Rất là không hiểu. Ngươi thật là đần chết. Phúc Hắc thiếu nữ lật một cái liếc mắt. Tiểu thư, ta nơi nào đần? Bánh bao mặt tiểu nha hoàn Họa Nhi vẫn không hiểu. Cách chương.